Chương 465, trong sương mù chi chiến. Siêu siêu từ đám kia tinh nhẫn thôn nhỉ dạ trong vòng vây thoát khốn, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì tìm được một chỗ tuyệt cao địa điểm chiến đấu, đó chính là tinh nhẫn thôn bên ngoài trong làn khói độc. Hôn nhẹ từ lúc Uchiha Nguyệt lẹn vào đến tinh nhẫn thôn phía trước, Uchiha Nguyệt sẽ ở đó mảnh nhỏ trong làn khói độc dừng lại đã lâu. Hơn nữa, trước đây Uchiha Nguyệt phối trí rất nhiều khói độc giải dược, cho nên Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc cùng những cái này tinh nhẫn thôn nhỉ dạ chiến đấu, tuyệt đối là có ưu thế cực lớn. Trái lại những cái này tinh nhẫn thôn nhỉ dạ, coi như bọn họ có thể dựa vào tinh nhẫn thôn bí dược, ở trong làn khói độc sinh tồn, có thể tinh nhẫn thôn bên trong bí dược được bao nhiêu nguyên bản, tinh nhẫn thôn liền hạn chế tinh nhẫn thôn nhỉ dạ đi vào trong làn khói độc, hiển nhiên là tinh nhẫn thôn đám kia nhỉ dạ, rất sợ quá nhiều tinh nhẫn thôn nhỉ dạ tiến nhập trong làn khói độc, thu thập bọn họ tu luyện cần tài liệu. Cho nên, tinh nhẫn thôn rất ít phân phát để kháng độc vụ bí dược, đồng dạng rất ít chế tạo cái loại này bí dược. Hiện tại, mắt thấy Uchiha Nguyệt cấp tốc nhảy vào đến trong làn khói độc, rất nhiều tinh nhẫn thôn nỉ dạ chỉ có thể ở độc vụ bên ngoài dương mắt nhìn, mà không dám đi vào độc vụ bên trong. Dù sao, tinh nhẫn thôn bên ngoài độc vụ chính là phi thường khủng bố, thậm chí có chút tinh nhẫn thôn nỉ dạ cũng không dám đi vào độc vụ phía trước 20m trong phạm vi. Sau đó, đợi cho đệ tam tinh ảnh đi tới độc vụ phía trước thời điểm, đệ tam tinh ảnh nhìn đi vào đến trong làn khói độc cụ trí Hạ Nguyệt trầm tư hồi lâu, rốt cuộc phái ra dưới quyền mình thân tín, phân phát để kháng độc vụ bí dược. Thế nhưng, coi như đệ tam tinh ảnh làm ra chính xác quyết sách, nhưng là tinh nhận thôn trong cất giữ bí dược thật sự là quá ít. Cuối cùng, chỉ có chính là 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, đi theo đệ tam tinh ảnh tiến vào trong làn khói độc. Còn lại những cái này tinh nhẫn thôn nì ra, bởi vì không có bí dược nguyên nhân, chỉ có thể ở bên ngoài hộ pháp. Bất quá, có một ít không có đi vào đến trong làn khói độc, truy tung ngụ chỉ Hạ Nguyệt tinh nhẫn thôn nì ra, thì là sử dụng khổng tức diệu pháp đi tới độc vụ ở ngoài, cũng chính là tinh nhẫn thôn ngoại vi. Ở nơi nào, những cái này tinh nhẫn thôn nì ra bố trí xong phòng tuyến, sẽ chờ ủ trì Hạ Nguyệt từ trong làn khói độc đi ra ngoài, lại đem ủ trì Hạ Nguyệt phục kích tới đó. Chỉ tiếc, những cái này thủ hộ ở bên ngoài tinh nhẫn thôn nỉ dạ khả năng vạn vạn không có thể nghĩ đến, ủ trì Hạ Nguyệt hiện nay mục tiêu căn bản là không phải chạy ra tinh nhẫn thôn, mà là hết khả năng giết chết tinh nhẫn thôn nỉ dạ, cho nên, ở ủ trì Hạ Nguyệt ẩn nút cái kia mảnh nhỏ trong làn khói độc, nhất định phải có một hồi chiến đấu kịch liệt phát sinh trả cờ dạ số lượng. Vẫn có chút không đủ a độc vụ bên trong, Uchiha Nguyệt lẻ loi một mình giấu ở trong đó, đóng cửa xạ gì gẳng phòng ngừa trả cờ dạ tiêu hao, ngược lại sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện chính mình trả cờ dạ đã tiêu hao rốt cuộc. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ăn vào ở thuốc quốc gia lấy được bí dược, chuẩn bị khôi phục một chút trả cờ dạ. Thế nhưng, đang sử dụng bí dược khôi phục tự thân trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi cảm thán, tự thân trả cờ dạ số lượng vẫn còn có chút không đủ. Giả như, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ thật nhiều nói, cái kia Uchiha Nguyệt phải đối phó phía ngoài những cái này tình nhẫn thôn ní dạ, cũng không cần giống như bây giờ phí sức. Đặc biệt, hiện nay Uchiha Nguyệt có thượng nhẫn cấp bậc ní dạ thực lực, cho dù là phải đối phó đồng đẳng cấp ní dạ, cũng sẽ không tiếp tục như vậy cật lực. Cho nên sở, chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt thì tương đương với là một máy nhân hình cô máy giết chóc giống nhau, có thể tận tình đổ lục trước mặt mình địch quân nghĩ ra. Bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút cảm thán một chút, trong cơ thể mình trả cờ dạ số lượng hơi có chút không đủ sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới chính mình nhẫn cụ bao bên trên. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nhìn mình nhẫn cụ túi nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn nhẫn cụ bao bên trong có dấu phong ấn tinh quyển chủ. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể mang theo tinh an toàn ly khai, đến lúc đó Uchiha Nguyệt có lòng tin sử dụng tinh để thăng tự thân trả cờ dạ số lượng, để cho mình trở thành vĩ thú phía dưới trả cờ dạ số lượng nhiều nhất nì dạ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt phi thường rõ ràng một điểm chính là, muốn thu được có thể so với vĩ thú trả cờ dạ số lượng, đầu tiên là cần từ trước mặt những cái này tình nhận thôn nì dạ trong tay chạy đi. Trong đó, đặc biệt tinh nhận thôn cái kia hay là đệ tam tinh ảnh, Uchiha Nguyệt càng là muốn hảo hảo cho hắn một bài học. Ai bảo tinh nhận thôn cái kia hay là đệ tam tinh ảnh, để Uchiha Nguyệt mất đi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội đâu. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân trả cờ dạ số lượng, đang thong thả khôi phục thời điểm, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, đi cùng đệ tam tinh ảnh đi vào đến rồi trong làn khói độc. Nhìn thấy những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn thân ảnh, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười gần dung. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có có đến khi chính mình trả cờ dạ khôi phục hoàn tất sẽ xuất thủ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ khôi phục hơi có chút điểm trả cờ dạ mà thôi, liền ở phong thuộc tính trả cờ dạ nương theo dưới, đạp chủ cột toái bước đi tới những cái này tình nhận thôn nỉ dạ bên người. Nhưng mà, đợi cho Uchiha Nguyệt đạp chủ cột toái bước, đi tới những cái này tình nhận thôn thượng nhẫn bên người thời điểm, khiến người cảm giác một màn quỷ dị liền xuất hiện. Đạp trụ cột toái bước của Uchiha Nguyệt, kỳ thực sẽ ở đó chút tinh nhận thôn thượng nhận bên người du đãng. Nhưng là, lúc này cư nhiên không có một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn có thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt tồn tại tại nơi chút tinh nhận thôn nỉ dạ bên người Uchiha Nguyệt, quả thực liền như cùng U Linh một cái, dường như trong suốt tồn tại nhưng trên thực tế, Uchiha Nguyệt cũng không phải là cái gì U Linh. Mà là hắn ở sương mù dày đặc che đậy phía dưới, cực kỳ hảo ẩn nấp được rồi thân hình của mình. Hơn nữa, thời khắc này Uchiha Nguyệt đã đem làng sương mù vô thanh sát nhân thuật, còn có trụ cột thoái bước dung hợp vào nhau, tạo thành một loại toàn bộ mới sát nhân chi thuật Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết lợi dụng sương mù đặc để che giấu thân hình của mình. Uchiha Nguyệt đang lợi dụng chu vi cái kia nồng nặc khói độc đồng thời, cư nhiên sử dụng tinh thần năng lượng bao vây bên người. Chậm rãi tới gần đến đó chút tinh nhận thôn nhì dạ bên người, sử dụng làng xương mù vô thanh sát nhân thuật. Bất quá, làng xương mù vô thanh sát nhân thuật là có sơ hở, chỉ là Uchiha Nguyệt lợi dụng dạ thần nhất tộc trụ cột thoái bước, để làng xương mù vô thanh sát nhân thuật kẽ hở hạ thấp thấp nhất mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết thời điểm, cái kia khiến người cảm giác một màn quỷ dị tiểu ra phát hiện sau đó. Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết, ở tinh nhận thôn phía ngoài sương mù đặc bên trong, chiếm được cực kỳ hiệu quả tốt về sau. Uchiha Nguyệt chân chính tàn sát liền muốn bắt đầu rồi. Đáng thương tinh nhận thôn nỉ dạ nhóm A, các ngươi những thứ này tên đáng thương, đang ở các ngươi vĩ đại đệ tam tinh ảnh dưới sự hướng dẫn, từng bước một đi hướng hủy diệt đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.